Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi nước lan tỏa trong phòng, Cố Nam lười biếng ngồi trong thùng, cơn đau dần đi, còn lại chỉ là sự mệt mỏi. Cô nheo mắt, hai tay đặt lên thành thùng, tựa lưng, thở dài một hơi để cơ thể ngâm trong nước ấm, đợi đến khi nước sắp nguội, Cố Nam mới bước ra. Lau khô người, bôi thuốc mà Mông Ngao đưa lên vết thương, băng lại, mặc quần áo vào. Chỉ là một bộ đồ trắng, trông có vẻ hơi mỏng. Ngồi bên giường, ngoài vai trái còn chưa thể cử động thì những chỗ khác không còn đau nhiều. Dùng một dải vải dài lau mái tóc ướt, tóc dài đúng là phiền, mỗi lần gội xong, không dễ gì làm khô. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Cố Nam ngồi trên giường nhìn ra ngoài với vẻ mặt nghi hoặc. Hỏi, chuyện gì? Giọng bình tĩnh nhưng do có nội lực áp chế, âm thanh rõ ràng truyền ra ngoài. Một giọng lính trả lời, tướng quân, Mông tiểu tướng đến thăm. Mông tiểu tướng, Mông Điềm, mặt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên, nghĩ đến cậu nhóc phiền phức này thì hơi bực bội. Cho cậu ta vào, rõ, một tiểu tướng bước vào doanh trại, Mông Điềm cúi đầu, dường như đang trăn trở điều gì. Thế nhưng bước chân của cậu ấy đã vững vàng hơn nhiều so với thường ngày, không còn cái vẻ nhảy nhót như trước nữa. Cậu đến chỗ ta làm gì? Cố Nam treo khăn dài lên cổ, vẫn ngồi dựa ở đó. Mông Điềm ngẩng đầu thấy người mặc áo choàng trắng, trong mắt thoáng hiện sự mê mẩn. Cố Nam mỉm cười, sao, lại trốn cha mà ra đây à? Hoàn hồn lại, Mông Điềm im lặng nhìn xuống đất, bỗng nhiên, quỳ xuống. Xin tiên sinh dạy cho ta, sách lược làm mạnh quân đội. Trở về từ chiến trường, Mông Điềm luôn chìm trong suy nghĩ. Hơn 2 vạn đồng đội bị giết như chó lợn trước mắt cậu mà cậu không thể làm gì. Đại quân phía sau, nhờ có người liều mạng ở lại chặn hậu, mới có thể thoát được một mạng. Lúc tuổi còn trẻ lẽ ra nên đầy tự tin và kiêu ngạo, nhưng giờ đây cậu chỉ cảm thấy mình trong hàng triệu người chẳng làm được gì. Thực ra, vốn dĩ cậu không thể thay đổi gì, cậu không phải là tướng lĩnh cũng không phải là người nắm quyền, sức một người thì làm sao có thể làm được gì. Cố Nam lúc này mới nhận ra sự khác biệt của Mông Điềm so với thường ngày, không còn cái vẻ không yên ổn của một thiếu niên. Lại có một sự u ám không nên có ở độ tuổi này. Cô đặt tay bên cạnh, ngón tay trỏ gõ từng nhịp một. Sách lược làm mạnh quân sao? Cố Nam đặt tay lên cổ, xoa bóp. Ta không dạy được cậu. Cố tướng quân, Mông Điềm còn muốn nói gì đó nhưng Cố Nam không để cậu nói tiếp. Nói thẳng, nếu cô biết cách thì cô còn bị thương nặng ngồi đây không? Ta thật sự không dạy được cậu. Cố Nam nhìn Mông Điềm cúi đầu, bước xuống từ giường, đi tới trước mặt cậu. Những gì cậu cần học đều nằm trong chiến sự này, thời gian lâu rồi, tất nhiên cậu sẽ biết. Làm sao biết, Cố Nam cũng không rõ, chỉ biết rằng, nơi này luôn có thể dạy cho cậu những gì cậu cần biết. Chiến sự, Mông Điềm mơ hồ nhìn Cố Nam, hôm đó khi quân thua trận, ông nội dùng mạng người để đột phá vòng vây, nói đó là chiến sự. Khi đại quân rút lui để lại 1 vạn kỵ binh của Cố tướng quân ở lại chặn hậu, cha cậu nói đó là chiến sự. Bây giờ, Cố tướng quân lại nói, những gì cậu cần học, chính là chiến sự này. Chiến sự này, rốt cuộc là gì? Đứng dậy đi, Cố Nam kéo Mông Điềm dậy, nhìn cậu nhóc còn đang suy nghĩ không thông. Cô bĩu môi, vỗ nhẹ lên má cậu, nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, về ngủ đi hay muốn ở lại chỗ ta? Ở lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mông Điềm cảm nhận bàn tay lạnh lẽo vỗ lên mặt mình. Mặt cậu đỏ bừng. Vậy ta về trước. Nói rồi, cậu chạy ra khỏi doanh trại, làm Cố Nam thấy hơi kỳ lạ, đứng đó cười một chút, cậu nhóc này sao lại kỳ lạ vậy? Ngụy Vô Kỵ đứng trong doanh trại, ngoài cửa trăng sáng treo cao, quân tần đã vào cửa. Đôi mắt già nua mờ đục nhưng lại mang một ý vị khó tả. Ông luôn cảm thấy quân tần có kế hoạch khác, từ khi vào lãnh thổ tần đến nay, mọi thứ quá thuận lợi. Luôn cảm thấy như thể đang lâm vào một cái bẫy, ở đâu đó đã có sơ suất chăng? Nước Chu, đó là quân đội cuối cùng của Tần bên ngoài và vị trí của quân đội đó nằm ngay trên đường lui của họ. Không thể nào, tấn công Chu được cho là do Lã Bất Vi lãnh đạo, chưa từng nghe người này, nhưng tấn công một thành Chu, 1 vạn quân là đủ. 1 vạn quân đó ở bên ngoài cũng không phải là vấn đề lớn. Ngụy Vô Kỵ nhíu mày, nhưng nếu vua Tần đã sớm có kế hoạch. Nếu vậy, vị vua Tần này e rằng không phải là người dễ đối phó, từ trước khi tiến hành chiến dịch đã tính toán cả 6 nước vào trong. Nghe nói vua Tần này chỉ mới vừa lên ngôi, có thể làm đến mức này không? Ông nhắm mắt lại rồi quay người rời đi. Thôi, dù thế nào, đây là cơ hội tốt nhất để phá Tần, không thể bỏ lỡ. Quân ở nước Chu có thể chia một phần để phòng thủ. Đây cũng là trận chiến cuối cùng của lão phu trong đời, sao có thể không đánh một trận thật đẹp. Thành Chu, Lã Bất Vi ngồi trên giường của mình, trước mặt là một tờ lệnh. Suy nghĩ một lúc, hỏi, đại vương có lệnh gì? Bên cạnh ông có tiếng nói vang lên, đến khi có tiếng nói, ông mới nhận ra, có một người đứng trong góc. Người đó ẩn trong bóng tối lẻ loi, ý của đại vương là mời Lã tiên xin HTNH quân xuất Chu, phong tỏa cửa ải phá địch. Lã Bất Vi gật đầu, ta hiểu rồi, bóng đen lùi đi, chỉ còn lại Lã Bất Vi ngồi trong phòng. Muốn quân năm nước này làm lễ tế cho loạn thế sao? Ánh mắt lóe lên, cuộn tờ lệnh trước mặt lại. Vương quyền, quả đúng là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Doanh Tử Sở, thiên hạ này đều đã coi thường ngươi. Quân năm nước đến vào ngày hôm sau, đội ngũ quân binh không thấy điểm dừng, xếp hàng trên đường núi, đến trước cửa hàm cốc. Ngụy Vô Kỵ không tấn công ngay, không biết vì sao, chỉ dừng lại trước cửa, không tiến sâu như đang thăm dò điều gì. Không khí đối đầu giữa hai quân như một tảng đá lớn đè nặng lên lòng người khiến người ta khó thở. Trong doanh trại liên quân, Ngụy Vô Kỵ ngồi trong doanh trại, hai bên đèn cầy sáng rực, chiếu sáng cả doanh trại. Có ba người ngồi bên dưới đều có dáng vẻ tướng lĩnh. Người còn lại dường như chưa đến, bốn người đều im lặng ngồi, không ai nói gì, dường như đang đợi người chưa đến. Ngụy Vô Kỵ tự mình lật xem tờ lệnh trong tay, mặt không biểu hiện gì như thường lệ. Ba người ngồi dưới không nói gì nhưng biểu cảm mỗi người khác nhau, lòng mỗi người đều có ý riêng, chỉ là đều nén lại không biểu lộ. Khoảng nửa khắc, người vẫn chưa đến, cuối cùng có người không chịu nổi. Tướng nước Sở chưa đến, một người trong số họ hỏi, giọng điệu có ý khác. Bốp, người khác giơ tay đập lên bàn làm các vật dụng trên bàn rung lên. Người nước Sở đúng là làm cao, còn bắt ta chờ đến bao giờ? Vụ tướng quân, xin đừng nổi giận. Giờ vẫn chưa đến, chúng ta chờ thêm chút nữa đi. Một tướng quân có vẻ nho nhã ngồi bên phải đứng lên làm trung gian, xoa dịu cơn giận của vị tướng họ Vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài lều có tiếng động, một tướng quân vén rèm bước vào, nhìn ba người đang ngồi, ánh mắt dừng lại trên người Ngụy Vô Kỵ, cúi người chào. Trong quân có việc nên chậm trễ, mong các vị không trách. Nói xong, ông bình tĩnh ngồi xuống giữa những ánh mắt của mọi người. Ngụy Vô Kỵ từ đầu đến cuối không nói một lời, ngồi trên ghế nhưng đã nhìn thấy rõ biểu cảm và hành động của bốn người. Một người lời nói khó nghe, kích động chia rẽ, một người biểu hiện lộ liễu, nóng nảy, một người thái độ hòa nhã nhưng ánh mắt đầy hiểm ác. Một người im lặng ít nói, hoàn toàn không để ý đến người khác. Ngụy Vô Kỵ lặng lẽ cuộn tờ lệnh trong tay, trong lòng không hướng về đâu, mỗi người đều có ý đồ riêng, trong quân như vậy. Trận này nếu không có biến cố thì may, nếu có biến cố nhỏ, quân thế tất loạn. Ông lắc đầu, đặt tờ lệnh lên bàn rồi ngẩng đầu, bắt đầu lên tiếng. Các vị, bốn người dưới lều ngừng nhìn nhau, đồng loạt hướng mắt về phía Ngụy Vô Kỵ, chỉ xét về quân quyền, Ngụy Vô Kỵ cuối cùng là thượng tướng quân trong trận này. Lệnh chỉ huy đều do ông quyết định, không ai lên tiếng, Ngụy Vô Kỵ vuốt râu, lần này triệu tập các vị, chắc hẳn mọi người đều đã có suy nghĩ. Hàm cốc quan nằm giữa thung lũng, đường đi hẹp, đại quân khó hành tiến, việc bố trí quân phải có kế hoạch. Ta dù là thượng tướng quân nhưng tự ý sắp xếp, e rằng các vị sẽ có ý kiến. Lần này xin mời các vị cùng bàn bạc, mọi người nhìn nhau, mỗi người có biểu hiện khác nhau. Thoạt nhìn chỉ là một việc bố trí quân nhưng thực sự lại ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu sau này. Hàm cốc quan nổi danh là một cửa ải kiên cố, không dễ gì phá vỡ. Việc sắp xếp quân đội, tiền quân chắc chắn phải là đội tiên phong, đối mặt với sự kháng cự mạnh nhất của quân Tần. Ngược lại, hậu quân chỉ cần chờ quân Tần và tiền quân giao chiến mệt mỏi, tiến lên phá trận là được. Mọi người đều là liên quân nhưng cuối cùng cũng đến từ các nước khác nhau, họ chỉ là viện quân. Trước đó giúp quân Ngụy đuổi quân Tần là chiến tranh phòng thủ, thắng là đạo nghĩa. Hơn nữa là lấy đông đánh ít, chắc chắn thắng, mọi người tất nhiên phối hợp. Nhưng giờ khác rồi, giờ là tấn công vào nước Tần, đây là chiến tranh xâm lược, thắng là lợi ích.